Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149 Dược Tề Hệ cái thứ nhất khảo nghiệm. 1. Điền đạo sư đối mọi người nhất giới thiệu một lần phòng thí nghiệm nội sở hữu khí cụ và sử dụng. Chiêm Uyển Nguyệt quan sát một lần mấy người, cười nói, phía dưới, cùng ta tới, ngay sau đó nàng đem mấy người đưa tới một chỗ khổng lồ dược điền nói. Từ ngày mai bắt đầu, điền đạo sư sẽ vì các ngươi mỗi người phân chia ra một khối dược điền. Các ngươi yêu cầu mỗi ngày định kỳ tới xử lý, dừng một chút nàng tiếp tục nói. Sau đó các ngươi bắt đầu ở dược ngoài ruộng quen thuộc nơi này sở hữu dược thảo. Khi nào nắm giữ sở hữu dược thảo hình dạng, thuộc tính, công hiệu, khi nào mới có thể chân chính tiếp xúc tinh luyện dược tề, mấy người nghe được nàng lời nói trừ bỏ Ngô Thanh Thiển ngoại đều giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới cái thứ nhất nhiệm vụ khảo nghiệm sẽ là loại này. Doãn Minh nghiêm túc ghi tạc trong lòng, mặt khác 5 người trong lòng tác có chút không quá thoải mái. Cảm thấy gần nhất khiến cho bọn họ làm loại chuyện này. Quá coi khinh các nàng, bất quá đều không có đưa ra cái gì phản đối ý kiến. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Chiêm Uyển Nguyệt thái độ nhu hòa cười nhìn mấy người hỏi. Tên kia tự tin nữ sinh nhấc tay hỏi. Hệ chủ, ta muốn hỏi chúng ta lúc sau trừ bỏ quen thuộc dược thảo cùng xử lý dược điền ngoại. Còn muốn thượng cái gì dược tề khóa sao? Không có khả năng vẫn luôn làm các nàng làm chuyện như vậy đi. Nơi này dược điền phi thường khổng lồ, nhìn ra dược thảo chủng loại ít nhất có thượng vạn loại. Trong khoảng thời gian ngắn các nàng căn bản không có khả năng toàn bộ quen thuộc xong sở hữu dược. Tính cùng công hiệu, không cần. Các ngươi khi nào hoàn thành nhiệm vụ, khi nào bắt đầu thượng dược tề khóa, Chiêm Uyển Nguyệt tương đối có kiên nhẫn nói. Kia nếu chúng ta hoàn thành tiến độ không giống nhau đâu. Nữ sinh nhịn không được lại hỏi một câu, ở nàng trong ấn tượng, Doãn Minh cùng mặt khác tên kia văn tĩnh nữ sinh đều không xuất chúng. Nếu là đến lúc đó kéo các nàng chân sau làm sao bây giờ? Đã trải qua tân sinh rèn luyện cùng dược tề hệ. Thực văn hệ thí nghiệm, Ngô Thanh Thiển thiên tài chi danh đã truyền lưu mà ra. Thậm chí vượt qua Hỏa Ly Nhược trở thành tân sinh đệ nhất nhân. Nàng nhưng thật ra không đem Ngô Thanh Thiển phân chia vì kéo chân sau một loại. Chỉ là đem nàng làm như chính mình siêu đuổi đối tượng. Chiêm Uyển Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tâm tư. Ai trước hoàn thành nhiệm vụ, ai lên trước dược tề khóa. Tinh luyện dược tề dựa đến là thiên phú cùng lĩnh ngộ trình độ. Đến lúc đó đi học tiến độ các ngươi cũng là không có khả năng tương đồng, đa tạ hệ chủ giải thích. Nghi hoặc kia nữ sinh như là nhẹ nhàng thở ra. Ai còn có vấn đề sao? Chiêm Uyển Nguyệt như có như không nhìn mắt Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển nhấc tay cười hỏi. Xin hỏi hệ chủ, trước kia nhanh nhất quen thuộc xong dược điền người hoa bao lâu thời gian? Hoa 3 tháng, Chiêm Uyển Nguyệt bổ sung một câu, là các ngươi tốt nhất giới một vị sư huynh kia nhất vãn hoàn thành chính là bao lâu thời gian? Đâu, mặt khác tên kia nam sinh tò mò hỏi, Chiêm Uyển Nguyệt trả lời, nhất vãn dùng đã hơn một năm thời gian, các ngươi đừng tưởng rằng quen thuộc dược ngoài ruộng. Dược thảo thuộc tính cùng công hiệu rất đơn giản, đến lúc đó quen thuộc xong chúng ta đem đối với các ngươi tiến hành khảo hạch. Không có đáp ra tới vẫn là muốn tiếp tục, đáp ra tới mới xem như quá quan, Chiêm Uyển Nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Như cũ mang theo tựa ấm áp xuân phong tươi cười, nhưng lại ở trong lòng đem mấy người biểu hiện làm phán định. Là, hệ chủ, hảo, ở cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành trước các ngươi thời gian đều là tự do. Hiện tại các ngươi có thể lựa chọn đi quen thuộc dược điền. Cũng có thể lựa chọn đi hệ khác nghe giảng bài, Chiêm Uyển Nguyệt lại phân phó vài câu liền rời đi. Doãn Minh tiến đến Ngô Thanh Thiển trước mặt hỏi. Thanh Thiển, ngươi hiện tại đi quen thuộc dược điền sao? Ân, sớm một chút quen thuộc xong. Sớm một chút có thể thượng dược tề khóa, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Doãn Minh chảo chảo đầu gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, vì thế hai người trực tiếp đi vào dược điền. phân biệt bắt đầu đối bên trong dược thảo nghiên cứu lên. Hết chương.